cứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 23, cùi bắp ngồi vắt chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thời Dục biến mất sau cửa, mọi người trong phòng bỗng im bặt, nếu không nhầm thì Quý Thời Dục vừa xuất hiện, sau đó lại đuổi theo Cô Nhiễm. Bầu không khí trong phòng ngưng trệ. Cô bạn ngồi cạnh Tần Văn Y thử hỏi. Văn Y, vừa nãy Quý Thời Dục không nhìn thấy bà à? Tần Văn Y cuộn chặt nắm tay, cười nói. Chắc vậy, nói là thế, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, lúc đến Quý Thời Dục đã quét mắt một vòng quanh phòng, Tần Văn Y lại ngồi chính giữa, vô cùng nổi bật, sao mà không thấy được. Mà dù có không nhìn thấy thật thì vừa rồi rõ ràng là Quý Thời Dục đuổi theo Cố Nhiễm ra ngoài. Tối nay anh đến đây chỉ vì con chim hoàng yến kia. Không ai nói gì, Tần Văn Y nhớ lại ánh mắt lạnh băng của Quý Thời Dục mà mình vừa chạm phải, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Cô ta biết rõ mấy năm nay Quý Thời Dục và Cố Nhiễm ở bên nhau, Quý Thời Dục xây cho chim hoàng yến một cái lồng bằng vàng ròng, dịu dàng mà nâng niu trong lòng bàn tay. Hệt như lần đầu tiên cô ta gặp Cố Nhiễm, rõ ràng chỉ là một đứa con gái tài xế, lại có thể xinh đẹp một cách nổi bật như vậy. Cố Nhiễm tự thấy hôm nay mình phát huy tại tiệc sinh nhật của Viên Mộng Huyên không tệ lắm, trừ việc Quý Thời Dục đột nhiên xuất hiện thì mọi thứ đều hoàn hảo. Cô xách túi vui vẻ đi ra ngoài, lại nghe có tiếng người phía sau gọi cô. Cố Nhiễm, Cố Nhiễm quay đầu lại, nhìn Quý Thời Dục đằng sau còn có trợ lý Từ. Cô không khỏi nhíu mày, rồi lập tức nhấn thang máy. Quý Thời Dục đến cạnh cô thì thang máy cũng đến. Cố Nhiễm bước vào thang máy, Quý Thời Dục bắt được cánh tay cô. Quý Thời Dục lại nhìn Cố Nhiễm, giật giật yết hầu. Anh muốn nói chuyện với em, Từ Huy tự động tránh sang một bên. Cố Nhiễm nhìn cánh tay đang bị Quý Thời Dục bắt lấy của mình. Tôi với anh có gì để nói? Vài chuyện khó nói năm ấy giữa tôi và người yêu cũ à, Cố Nhiễm nói mà còn thấy nực cười, vặn vặn cổ tay. Bỏ ra, Quý Thời Dục không thả ra, nhìn cô, nghe anh nói, anh với Tần Văn Y đã chia tay, từ trước khi cô ấy chết giả. Cố Nhiễm nghe vậy hơi bất ngờ, sau đó lại hỏi. Bây giờ anh đang giải thích với tôi là khi chúng ta ở bên nhau, trong lòng anh không có người khác à, im lặng nghĩa là đồng tình, yết hầu Quý Thời Dục giật giật. Về nhà với anh, Cố Nhiễm nhìn người đàn ông muốn đưa mình trở lại lồng sắt trước mặt rồi dùng sức hất tay Quý Thời Dục ra. Anh bỏ tôi ra, Cố Nhiễm hai tay chống nạnh tự nhủ trong lòng cáu lên mất sinh, không được cáu, cố gắng bình tĩnh lại. Thế thì tôi xin lỗi anh, được chưa? Đáng lẽ tôi không nên tự tiện nghĩ đến việc kết hôn mà chưa được sự đồng ý của anh, sau đó lại ham hư vinh mà khoe khoang khắp nơi rằng chúng ta chuẩn bị kết hôn, cuối cùng còn đến văn phòng anh đòi kết hôn. Anh không sai, từ đầu đến cuối là tôi sai. Nhưng anh cũng có cho tôi được toại nguyện đâu. Anh nói anh chưa từng cầu hôn tôi, ngay từ đầu đã không có kế hoạch kết hôn, chúng ta coi như. Chia tay nửa hòa bình. Tôi cốt xa lắm rồi, không dây dưa làm phiền anh nữa, cũng chẳng bắt cóc anh ra cục dân chính. Bây giờ anh đòi đưa tôi về là ý gì? Cuộc sống tôi không thích chẳng lẽ không cho tôi quyền thay đổi à? Trên người tôi có dán chữ con bé này phải làm chim hoàng yến của Quý Thời Dục cả, tạm biệt. Cố Nhiễm chuẩn bị vào thang máy, Quý Thời Dục lại duỗi tay nhấn thang máy, cửa đóng lại làm Cố Nhiễm không vào được nữa. Cố Nhiễm tức giận quay đầu lại, Quý Thời Dục trầm giọng, nếu anh nói muốn kết hôn thì sao? Cố Nhiễm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thời Dục, về nhà, mình kết hôn. Cố Nhiễm khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt định hỏi gì, nhưng lời đến miệng lại trở thành câu. Tôi không thích, thang máy bên cạnh đến nơi, Cố Nhiễm đi vào kịp ấn đóng cửa. Quý Thời Dục nhìn chằm chằm con số đang giảm xuống trên thang máy. Lồng ngực như có gì đè nén lại, anh bỗng nhớ tới hình ảnh Cố Nhiễm khóc lóc chạy khỏi văn phòng của mình. Lúc ấy, anh từ chối còn dứt khoát tàn nhẫn hơn cô gấp bội. Quý Thời Dục nhắm mắt dường như không thở nổi. Hôm sau, Cố Nhiễm thức dậy nằm trên giường nghịch điện thoại, phát hiện Viên Mộng Huyên với mấy cô bạn từ khi đăng mấy tấm ảnh lúc đầu trong tiệc sinh nhật thì không cập nhật thêm gì nữa, lặng như tờ. Cố Nhiễm vui vẻ, mở app Kepo ra, nhìn nhóm fan. Ao cá của Nhiễm Nhiễm, của cô đã mở đến cái thứ 9. Mở ao cá mới, Cố Nhiễm như thường lệ vào đó chào hỏi. Chào buổi sáng cả nhà, hoan nghênh các bạn mới. Các fan thoát cái bùng nổ, đờ mờ, bắt sống một bé Nhiễm Nhiễm. Chào buổi sáng Nhiễm Nhiễm, tối qua Nhiễm Nhiễm không like, cuối cùng thì tối nay cũng được ngắm Nhiễm Nhiễm rồi. Mắt đẫm lệ, JPG, Nhiễm Nhiễm tối nay livestream làm gì ó, có chơi game khôm dở, cười ngây ngô. JPG, Cố Nhiễm, hợp đồng quảng cáo của cô và Thánh Linh Giang Hồ có viết cô phải livestream chơi Thánh Linh Giang Hồ hai lần, một lần mặc cos, một lần thì tạo hình gì cũng được. Vậy nên dựa theo sắp xếp như vậy, tối nay Cố Nhiễm vẫn chơi Thánh Linh Giang Hồ thêm một lần nữa. Cố Nhiễm hít một hơi, sau đó trả lời, có chứ, mọi người nhớ vào xem livestream đúng giờ đó nha. Fan đồng loạt trả lời ok. Cố Nhiễm thoát khỏi app livestream, mở Thánh Linh Giang Hồ ra chơi một ván, trang bị toàn bộ chiêu thức linh thú mà công ty game đã cho cô, hừng hực khí thế đi vào khu tân thủ. 15 phút sau, Cố Nhiễm nằm bẹp lên giường, sống không còn gì luyến tiếc nhìn khung thông báo. Có sử dụng hoàn hồn đan để sống lại hay không? Trên màn hình, cô lại chết, đúng là cô chỉ hợp với mấy game mobile dạng Happy Match chứ kiểu trò chơi cạnh tranh thế này thì không. Happy Match trò chơi dạng Candy Crush Saga, nhưng nâng cấp hơn của tàu. Bây giờ cô mới biết thật ra chơi game cũng cần có thiên phú, như việc có người trời sinh đã sở hữu giọng hát khiến người ta mê đắm, có người cha sinh mẹ đẻ đã không thể phối hợp nhuần nhuyễn được chân tay. Còn cô là kiểu trời sinh chơi game cùi bắp, trang bị đồ đắt nhất mà vẫn chơi gà, chơi ở khu tân thủ mà như kiểu sắp xỉu đến nơi. Từ khi Thánh Linh Giang Hồ ra mắt bản beta cô đã bắt đầu chơi, mỗi ngày chăm chỉ luyện tập 2 tiếng rưỡi, xem không biết bao nhiêu video hướng dẫn chơi game. Chơi nghiêm túc lâu như thế, lúc Đinh Tắc nghe cô bảo vẫn ở khu tân thủ thì giật mình. Tối nay lại phải livestream chơi game. Lần trước sự chú ý của mọi người đều tập trung lại ở hình ảnh cosplay của cô, một tiếng chết 3 lần cũng cười ha ha bỏ qua, nhưng nhỡ tối nay có người nghiêm túc xem thao tác của cô thì sao? Tìm người chơi thay được không nhỉ? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Cố Nhiễm, nhưng cô gạt đi ngay. Từng con nữ streamer tìm người chơi thế, sau khi bị phát hiện thì thảm vô cùng, hơn nữa tìm người chơi thay chẳng khác nào lừa dối fan. Vậy thì tối nay chỉ còn cách mặc váy đẹp thu hút sự chú ý của mọi người, để người ta ngắm người đẹp quên cả nhìn thao tác là được. Cố Nhiễm nghĩ trong lòng như vậy, bò xuống giường đi rửa mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô dưỡng da được một nửa, bỗng nhận được điện thoại của Đinh Tắc. Thánh Linh Giang Hồ của em đến cấp mấy rồi? Lên được khu hẻm núi chưa? Đinh Tắc vừa nối máy đã hỏi ngay. Cố Nhiễm lúc bé bị ba hỏi kết quả thi cuối kỳ còn chẳng căng thẳng thế này. Anh, hỏi làm gì? Đinh Tắc trả lời thật, Cố Nhiễm đành phải thành thật. Cấp 13, vẫn ở khu tân thủ. Đinh Tắc, Cố Nhiễm, em cố lắm rồi đấy, em đánh chuột lang 10 ngày là lên cấp 15 thoát khỏi khu tân thủ. Đinh Tắc như nghe được tin tức kinh thiên động địa, em lên 13 cấp là chỉ đánh chuột lang thôi á, Cố Nhiễm. Không, không được ạ, Đinh Tắc hít sâu một hơi. Chuột lang, là loại quái cấp thấp nhất không hề có tí tẹo độ khó nào của Thánh Linh Giang Hồ. Dễ đánh nhất nên dĩ nhiên thường khi đánh bại nó cũng vô cùng nhỏ. Vậy nên chỉ có người chơi tay mơ cấp 1 cấp 2 mới thèm đánh cái loại đấy, người chơi cấp 3 cấp 4 đã chẳng thèm để ý đến nó rồi. Còn Cố Nhiễm lại chỉ đánh chuột lang mà lên được từ cấp 1 đến cấp 13. Cuối cùng Đinh Tắc cũng hiểu vì sao Cố Nhiễm lại bảo con bé cố lắm rồi, tích từng cái điểm thưởng đánh chuột lang để lên được cấp 13, đúng là nỗ lực gấp mấy nghìn phần trăm. Cố Nhiễm, sao tự nhiên anh lại hỏi em cái này? Định lập team với em à? Đinh Tắc bỗng thấy tuyệt vọng, gửi cho Cố Nhiễm một cái link. Em xem đi, hợp tác lâu dài với Thánh Linh Giang Hồ chắc là tan thành mây khói rồi. Hoạt động liên quan đến game gủng về sau sợ là cũng chẳng còn. Cố Nhiễm mở link Đinh Tắc vừa gửi, là một topic hot trên diễn đàn Kepo, có tiêu đề. Trình độ chơi game chính mình quảng cáo của nữ streamer nổi tiếng nào đó, mọi người đánh giá xem thế nào. Ngoái mũi, JPG, tim Cố Nhiễm run lên một cái, nhìn xuống dưới, thấy người mở topic chụp màn hình livestream lần trước cô mặc đồ cosplay chơi Thánh Linh Giang Hồ làm thành ảnh động rồi đăng lên. Ảnh động không có âm thanh, không nghe được những câu bi phẫn sinh động. Chạy mau, mình đi trốn đi, hu hu mình nghèo rồi. Của Cố Nhiễm trong livestream, cũng không có sóng comment, không nhìn thấy fan tương tác trong đó. Cái duy nhất thấy được là thao tác với nhân vật của Cố Nhiễm, đậm chất cùi bắp ngồi vắt chân, kỹ thuật chơi 360 độ góc nào cũng là góc chết. Mảng game là mảng livestream hot nhất của Kepo, 70. Người dùng xem livestream rồi mới đi tải app, bây giờ nhìn thấy kỹ thuật chơi thế này, sốc tận óc. Người mở topic bổ sung phía dưới, đây là game chính ẻm quảng cáo đó trời y. Trên tàu điện ngầm dán đầy ảnh chứ đâu, topic trình độ chơi game của nữ streamer lập tức nổi lên. Thế này là chưa thèm chơi thử trò chơi mình quảng cáo còn gì. Streamer mảng vi rùa chơi game gà thì không sao, nhưng mà đờ mờ ẻm chơi game chính mình quảng cáo còn cùi bắp thế này, hơi phi lý nha. Kepo đệ nhất mỹ nữ, chứ gì, nhìn thì xinh mà chỉ biết hám tiền, hứ. Game mình quảng cáo còn lười không chơi mà đòi fan não tàn chơi. Kiếm tiền không nghiêm túc một tí được à, VCL, lần đầu tiên nhìn thấy kỹ thuật đánh game kiểu chạy vội tìm bụi cỏ trốn thế này, gớm đấy. Toke tự nhiên nhìn mấy ảnh động này tôi thấy trình độ của tôi tụt đi theo luôn. A hu hu hu tôi cũng thấy trình độ của tôi tụt theo. Mọi người nhắm mắt lại mau. Về sau đi khẩu nghiệp trong khi trò chơi cứ dùng mấy cái ảnh này nhớ chúc mai tìm được đối thủ có trình chơi game dư lại nhỏ u. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhiễm thấy trong phần trả lời của Topic có vài người đáp trả giúp cô Kiều. Tôi đã xem livestream tối đó, kỹ thuật của Nhiễm Nhiễm không tốt nhưng mà chơi rất nghiêm túc. Nhưng cô vừa tải lại trang đã không thấy đâu nữa, rõ ràng là bị chủ thớt xóa. Cuối cùng cô Nhiễm cũng hiểu tại sao Đinh Tắc lại gọi điện hỏi cô cày đến đâu rồi, luyện kỹ thuật thế nào rồi. Vì tối nay cô phải tiếp tục thực hiện theo hợp đồng, lần thứ hai livestream chơi Thánh Linh Giang Hồ. Chốc sau, cô Nhiễm thấy có vài marketing account nhỏ đã đăng lại nội dung của topic này, lời bình cũng không khác mấy. Grammer hề hước, nữ streamer đang hot của Ketpo chơi game mình quảng cáo mà chơi cái kiểu này đây, nhận cả cục tiền quảng cáo thì cũng nghiêm túc một tẹo đi chứ. Rõ ràng là có người mua bài, Đinh Tắc từng nói cô nổi tiếng quá nhanh, người ghen tị nhiều không kể xiết chẳng ai muốn cô dính phốt hơn mấy người đó. Hơn nữa, thật ra cô càng ngày càng nổi tiếng, fan càng ngày càng nhiều thì cũng là lúc anti. Fan ra đời, những người như vậy ghét cô chẳng cần lý do, dùng hết ác ý cay nghiệt nhất để đối xử với một người hoàn toàn xa lạ như cô. Bây giờ phương pháp vả mặt bọn họ tuyệt vời nhất là tối nay cô thể hiện kỹ thuật siêu đỉnh trên livestream, làm mọi người phải choáng ngợp. Nhưng mà với cô Nhiễm đánh chuột lang để lết đến cấp 13 thì chẳng khác nào bảo cô đi thi giải vô địch thế giới LOL, rồi giật giải quán quân. Cố Nhiễm tủi thân, lúc ký hợp đồng có bảo em phải biết chơi game đâu. Em không hề qua loa lấy lệ đâu, em tập chơi nghiêm túc thật mà. Anh biết, Đinh Tắc chỉ có thể an ủi. Bên công ty chắc cũng không ngờ em không có thiên phú ở phương diện này. Cố Nhiễm, Đinh Tắc, hay là tối nay em đừng livestream chơi game nữa, anh nói chuyện với bên đấy cho, về sau cũng không live chơi game, xin lỗi một câu. Hiệu quả quảng cáo poster của em rất tốt, không live một lần chắc không có vấn đề, bọn họ không ý kiến gì đâu. Cố Nhiễm nghe Đinh Tắc nói, siết chặt điện thoại. Cô mở app Ketpo ra, nhìn những fan mới ngây thơ chẳng hiểu gì trong. Ao cá của Nhiễm Nhiễm, đang lên kế hoạch đi chống anti cho cô. Bài đăng trên diễn đàn Ketpo càng lúc càng hot, có nhiều cá nhỏ đã vào đó bênh cô, loạn hết cả lên. Còn có fan gửi tin nhắn riêng cho cô, nói là Nhiễm Nhiễm tối nay đừng livestream chơi game nữa, chắc chắn là sẽ có hater ngồi canh ở livestream để sắm soi, đừng có lo lắng gì cả. Cố Nhiễm nhìn những bình luận cười nhạo kỹ thuật của cô, nói cô qua loa lấy lệ để kiếm mấy đồng tiền quảng cáo dơ bẩn. Cô im lặng rất lâu, sau đó đăng một hoạt động của streamer trên hệ thống mà Ketpo tạo ra. Đúng 7 rưỡi tối nay, Ketpo đệ nhất mỹ nữ sẽ livestream chủ đề Thánh Linh Giang Hồ, mọi người nhớ vào xem nha. Cách chương.